Vũ Thần Chúa Tể, chương 568, Cốc Phong Thương Hội, Góc Chuyện Audio.com. Hắc Triều Quảng Trường là Hắc Triều thành trung tâm nhất một cái lớn quảng trường, bốn cái truyền tống trận nghe nói cũng tất cả đều thiết lập đứng ở nơi này. Tần Trần lúc đầu coi là người ở đây cũng không nhất định sẽ rất nhiều, dù sao rất nhiều người tới nơi này chính là mượn dùng thông đạo truyền tống, người như vậy lưu một nhóm rời khỏi, trên quảng trường chắc chắn sẽ không tích tụ xuống quá nhiều người. Thế nhưng Tần Trần vừa đến Hắc Triều quảng trường sau, liền biết mình hoàn toàn muốn sai, nơi này trừ là một cái điểm truyền tống, ở ngoài, lại thêm là trở thành một hết sức phồn hoa thương nghiệp khu vực. Trừ giữa quảng trường thật lớn chỗ trống, ở quảng trường ở ngoài, khắp nơi đều thấy từng cái môn điếm, những thứ này môn điếm tọa lạc tại quảng trường bốn phía, thậm chí chung quanh quảng trường còn có một cái nho nhỏ quầy hàng, bán ra đủ loại bảo vật cùng đồ đạc. Trong không chỉ có theo hắc tử đầm lầy bên trong chiếm được các loại linh dược đồ đạc, thậm chí bao gồm các loại đan dược linh sủng, thậm chí bảo binh cùng cái gì cần có đều có. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, hoàn toàn ngoài Tần Trần dự liệu. Hắc nô là đi chỗ nào? Tần Trần ngược lại thì nổi lên nghi ngờ, nơi này vậy cũng có giải độc đan bán ra, hắc nô muốn mua giải độc đan, hoàn toàn có thể cùng bản thân cùng nhau. Có lẽ là hắn có bản thân phương pháp đi. Trong đầu chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Trần liền không suy nghĩ thêm nữa, chậm rãi đi vào trên quảng trường. Hắn mới vừa tiến vào trong quảng trường, còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ bốn phía, một đạo nhân ảnh cũng đã ngăn ở trước mặt hắn. Chỉ thấy đây là một cái mặt có chút dài người đàn ông trung niên, lớn không trách địa, rõ ràng là trung niên, trên đầu tóc cũng đã rất thưa thớt, một luồng bị hắn trưng bày ở trên đỉnh đầu, tận lực biểu hiện cũng không rất thưa thớt, hiển nhiên là dụng tâm chỉnh lý qua. Người này ngăn lại Tần Trần, không đợi Tần Trần mở miệng nói chuyện cũng đã cười hì hì giơ tay lên nói. Vị công tử này, đến nơi này có phải là muốn lợi dụng thông đạo truyền tống tiến nhập hắc tử đầm lầy? Tần Trần ngẩn người một chút gật gật đầu nói. Không sai, ta là muốn mượn dùng thông đạo truyền tống tiến nhập hắc tử đầm lầy, không biết các hạ là cái nào thông đạo truyền tống người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, này mặt dài người đàn ông trung niên chắc là một cái thông đạo truyền tống kéo sinh ý. Mặt dài người đàn ông trung niên nghe được Tần Trần nói sau, nụ cười trên mặt liền càng thêm nhiệt tình, hắn lập tức liền nói. Vậy quá được, công tử liền từ chúng ta Cốc Phong Thương Hội thông đạo truyền tống đi vào là tốt rồi, chúng ta Cốc Phong Thương Hội thông đạo truyền tống giá cả vừa phải, không lừa dối, hơn nữa theo chúng ta Cốc Phong Thương Hội thông đạo truyền tống đi vào võ giả, tỷ lệ thương vong cũng rất thấp, an toàn tính không cần lo lắng, mấu chốt nhất là, giá cả tiện nghi nhất. Vừa nói, mặt dài người đàn ông trung niên căn bản không chờ Tần Trần trả lời, liền phải dẫn Tần Trần đi vào bên trong đi. Tần Trần đối trưởng cầm thông đạo truyền tống bốn cái thế lực không có chút nào giải khai, như thế vừa nghe cũng biết này mặt dài người đàn ông trung niên chắc là trong một cái lối đi người, nói như vậy Cốc Phong Thương Hội chắc cũng là nắm giữ bốn cái thông đạo truyền tống một trong thế lực. Góc Chuyện Audio.com, chính muốn đi theo đi xem, liền nghe một bên đột nhiên truyền đến một đạo nhắc nhở thanh âm. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng bị gia hỏa này lừa gạt, hắn căn bản không phải Cốc Phong Thương Hội người, chỉ là một dẫn mối, ngươi qua cẩn thận bị hắn cai hố. Tần Trần nghe được thanh âm này, lập tức liền dừng bước lại, liền thấy một bên đi tới một cái hơn 30 tuổi nam tử cùng một cái chừng 30 tuổi nữ tử, nam tử kia thật cao gầy teo tu vi ở ngũ giai trung kỳ, còn cô gái kia, dài lại còn có thể, không coi là nhiều đẹp nhưng vừa nhìn chính là cái loại này coi được loại hình, thực lực ở ngũ giai sơ kỳ. Hai người này vừa xuất hiện, vẫn lạnh lùng nhìn mặt dài người đàn ông trung niên, thần sắc hết sức khó coi. Ô, đây không phải là Doãn gia hai huynh muội sao? Làm sao, nhanh như vậy trên thân tổn thương là tốt rồi. Cường thế tốt lên liền cút sang một bên, ở chỗ này lại nhảy, phá hoại lão tử danh dự, có tin ta hay không đối với các ngươi không khách khí. Mặt dài người đàn ông trung niên thần sắc ngay lập tức sẽ âm lạnh xuống, châm chọc nhìn huynh muội này hai người, trong con ngươi bắn ra một chút hung lệ quang mang đến. Đồng thời đối Tần Trần nói. Vị tiểu huynh đệ này, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta Thẩm Mỗ người ở chỗ này kéo người cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, nếu quả thật là bẫy người, há lại có thể sống đến hiện tại. Yên tâm được theo ta bên này thông đạo truyền tống đi vào, cam đoan tiểu huynh đệ ngươi thỏa mãn, huống chi tiểu huynh đệ ngươi cũng là vì dưới đất di tích đến đây đi. Ở chúng ta bên này, sẽ có đặc biệt cao thủ mang dẫn các ngươi xuống đất xuống di tích thăm dò, so với trước kẻ khác bên kia thuận lợi quá nhiều. Vừa nói, sẽ kéo Tần Trần tiếp tục đi phía trước. Tần Trần nghe song phương đối thoại, trong lòng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lối đi này còn có cái gì mờ ám không được, không phải trả thù lao liền có thể sử dụng sao? Làm sao nghe dường như còn có đồ đạc khác, tức khắc có lòng muốn đi gặp hai huynh muội thỉnh giáo. Hắn có một loại cảm giác này hai huynh muội không giống như là nói bậy người. Hai huynh muội nếu nhắc nhở Tần Trần, xem liền thì không muốn để cho Tần Trần bị mặt dài trung niên nhân mang đi, liền nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nên là lần đầu tiên đến Hắc Triều Thành đi, nếu như thuận lợi nói, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi một cái, ta đem này thông đạo truyền tống sự tình cặn kẽ nói cho ngươi nghe, thiếu bị một ít người bất lương cho lừa gạt, đến lúc đó không chiếm được bảo vật không quan hệ, nếu là ngay cả mạng đều ném, hối hận cũng không kịp. Tần Trần hiện tại đã không nóng này trước tìm một thông đạo truyền tống, liền gật đầu, vừa định cùng hai huynh muội đi, đã thấy trung niên nam tử kia hung tợn nhìn chằm chằm hai huynh muội nói. Doãn Phong, ngươi là thành tâm muốn cùng ta Thẩm Bằng đối nghịch có phải hay không, còn dám phá hoại ta sinh ý, có tin ta hay không cho các ngươi hai huynh muội sống không quá ngày mai. Làm sao, chẳng lẽ ta nói một chút lời nói thật cũng không đi. Bị kêu là Doãn Phong nam tử ánh mắt lạnh lẽo, một bên nữ tử liền kéo một cái hắn tay áo, trên mặt có vẻ khẩn trương, hiển nhiên là không muốn để cho đại ca của mình cùng này mặt dài nam tử phát sinh xung đột. Ngươi chờ, mặt dài nam tử lạnh lùng mắt nhìn Duẫn Gia huynh muội, sau đó hướng về phía Tần Trần nói. Góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ, đi theo ta đi, đừng nghe bọn họ hai cái nói bậy. Nói thì đi túm Tần Trần y phục, hiển nhiên là căn vốn không muốn làm cho Tần Trần đi theo hai huynh muội đi. Tần Trần khí sắc tức khắc liền lạnh xuống, mặc kệ hai phe này ai đúng ai sai, này mặt dài người đàn ông trung niên cử động cũng quá bá đạo điểm, hiển nhiên là căn vốn không muốn làm cho bản thân nghe giải thích, càng muốn trực tiếp đem bản thân mang đi. Tức khắc ánh mắt trầm xuống, hướng về phía mặt dài người đàn ông trung niên lạnh giọng nói. Đừng đụng ta cốt. Mặt dài người đàn ông trung niên thấy Tần Trần để cho hắn biến, dường như có một ít không quá tin tưởng, một lát mới phản ứng qua đến, nguyên bản cười tủm tỉm khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Người kêu ta cốt, người một tên tiểu tử cũng dám bảo ta cốt, cho người một cơ hội, lập tức đi theo ta bên này thông đạo tiến nhập hắc tử đầm lầy, ta có thể tha cho người tội bất kính, bằng không, hừ. Một cổ sát ý lạnh như băng, từ trên người hắn tràn ngập ra, thái độ thay đổi cực nhanh, căn bản là trong chớp mắt. Cách chương.